Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, lại tới một lần nữa. Cẩu Khải Lai liền như vậy bla bla nói rồi hơn 2 giờ. Cuối cùng không biết là đem cái kia hồ mặt nữ nói mông ép. Vẫn là hồ mặt nữ phiền lòng. Cái kia 4 cái quỷ dị đội ngũ lại biến mất rồi. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương, nhìn mà than thở, ta đang xem trực tiếp thời điểm, vẫn quan tâm cái kia hồ mặt nữ vẻ mặt. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người đem quỷ cho nói mông ép. Luận trên thế giới ai tối cẩu, ai tiện nhất, ta nguyện gọi streamer mạnh nhất. Mộng Tường, các ngươi đều nghe không hiểu sao. Ta cảm thấy rất bình thường nha. Xem mới vừa cái kia plasma vật lý va chạm thí nghiệm. Thực đem năng lượng tọa độ hướng về chính hướng về di động 3 cái đơn vị. Cũng có thể đạt đến hiệu quả. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cho rằng streamer đã đủ nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới càng nghịch thiên còn có khối người. Người đây đều có thể nghe hiểu được. Quỷ dị đội ngũ biến mất. Sương mù dày cũng tản đi. 4 người mau nhanh hướng về trên núi xuất phát. Thời gian dài gánh nặng vật nặng đã để 4 người đầu gối cùng vai không chịu nổi gánh nặng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, 4 người vai cùng đầu gối rất khả năng xuất hiện không đảo ngược tổn thương. Chót vót mà đường núi gập ghềnh rất khó đi. 4 người đầy đủ tiêu tốn 5 tiếng mới đến chỗ cần đến. Dọc theo con đường này cũng không còn xuất hiện hắn sự kiện quỷ dị. Chỉ có bất biến chính là cái kia quan tài phân lượng. Đến chỗ cần đến thời điểm, thời gian từ nhất quan bắt đầu từ giờ khác đó, đã qua dòng dã 9 tiếng, nhìn trên đất đã đào xong hố, Cẩu Khải Lai lại lâm vào trầm mặc. Khải Lai, ngươi đang làm gì nha? Nếu đến chỗ cần đến, chúng ta mau đưa vật này để xuống đi. Cẩu Khải Lai suy tư một hồi, sau đó kiên định nói, ta mới vừa là chân phải trước tiên sải bước đến, ta cảm thấy đến không may mắn. Nên dùng chân trái sải bước đến. Vì lẽ đó chúng ta đem vật này khiêng xuống đi lại đi một lần. Nói xong, hắn lại thật sự phất tay ra hiệu. Để Phương Thính Bạch mọi người xoay người. Đối mặt mệnh lệnh, Phương Thính Bạch không chút do dự chấp hành. Thượng quan Mộng có chút do dự. Thế nhưng nàng nhớ tới. Đến thời điểm người ở phía trên là làm sao dặn dò. Một khi ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ngươi nhất định phải đối với Cẩu Khải Lai mệnh lệnh không chút do dự. Dù cho hắn cho ngươi đi chết. Nói tóm lại, trong đội ngũ ai cũng có thể chết. Chỉ có hắn không thể. Hiểu chưa? Nghĩ tới những thứ này. Thượng quan Mộng vẫn là cắn răng. Đem đam ở bên trái vai bổng gỗ đổi đến bên phải vai. Sau đó xoay người bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi xuất phát. Nhưng mà trong đội ngũ. Oán khí to lớn nhất liền muốn mấy Nạp Lan Tĩnh. Như thế mệt khổ cực như vậy. Kết quả cái tên này nói chân phải sải bước đến không may mắn. Lại muốn một lần nữa đi một lần. Này ai mà chịu đựng được. Nhưng là nhìn thấy Phương Thính Bạch cùng Thượng quan Mộng không hề lời oán hận. Nữ nhân so sánh lòng đang Nạp Lan Tĩnh trong lòng quấy phá. Nàng vẫn là cắn răng kiên trì. Xuống núi so với lên núi ung dung. Nhưng mọi người hay là dùng 5 tiếng, nhân vì mọi người lúc này thể lực đều ở cấp tốc giảm xuống. Đi đến chân núi, Cẩu Khải Lai mọi người lại lần nữa quay lại phương hướng. Sau đó lại hướng về sườn núi xuất phát. Lần này lên núi, mọi người đầy đủ dùng 7 tiếng. Nếu không là mấy người này nghị lực đều cực kiên định. Chỉ sợ bọn họ đã cũng ở nửa đường. Từ đó, thời gian trôi qua dòng dã 21 giờ. Tất cả mọi người vai cùng chân cũng bắt đầu sưng. Hơn nữa cổ họng làm việc ứa ra yên. Cái bụng ục ục gọi. Phòng trực tiếp. Ly ca. Thảo. Streamer ngươi làm sao còn chưa có chết a? Ta đều ngủ một giấc lên. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạc Linh Linh nhất. Huynh đệ. Ngươi lời này liền nói có chút khó nghe đi. Tuy rằng streamer rất tiện. Nhưng cũng không thể chú người ta nha. Ly ca, ai chú hắn rồi? Ta cùng streamer không thù không oán. Ta chú hắn làm gì? Ngày hôm qua ta tra được một chút tư liệu. Mặt trên đề cập tại sao không thể dùng nữ nhân nhất quan. Chờ ta đi tìm một chút. Ta nhớ rằng thả ở nơi nào tới. Tên kia gọi Ly Ca dân mạng không còn tin tức. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ đợi. Nhưng là Cẩu Khải Lai có thể chờ đợi. Nạp Lan Tĩnh chờ không được nha. Khải Lai, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nha. Nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ đi. Đối mặt Nạp Lan Tĩnh thúc giục. Cẩu Khải Lai chỉ là Mộc A nói rằng. Ngạch, ta cảm thấy đến tùy tiện chôn cất quá không lễ phép. Chúng ta nên ở đây đứng yên một canh giờ biểu thị tôn trọng. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải là đang đùa ta nha? Không có bận tâm Nạp Lan Tĩnh lải nhải. Cẩu Khải Lai lại thật sự nhắm hai mắt lại tĩnh tĩnh đứng thẳng. Qua mấy phút, phòng trực tiếp Ly Ca phát sinh một cái màn đạn. Ly Ca, ta tìm tới nữ tử không thể nhất quan nguyên nhân có rất nhiều. Bên trong quan trọng nhất hai cái là như vậy. Số 1, bởi vì nữ tử bản thân dương khí yếu kém. Vì lẽ đó khó có thể trấn áp trong quan tài tai họa. Thứ hai, nữ tử đều sẽ tới nghỉ lễ. Nghỉ lễ thời điểm nhất quan là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Về phần tại sao liền không cần ta nhiều lời đi. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền mau. Chính mình tới đây niêm phong cửa thôn thời điểm là số 24. Tĩnh tĩnh nghỉ lễ bình thường đều ở mỗi tháng 25. 26 hào. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai mở mắt ra quay đầu đối với Nạp Lan Tĩnh hỏi. Tĩnh tĩnh, người gần nhất nghỉ lễ có chuẩn hay không? Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi ngươi dòng suy nghĩ. Gặp phải quỷ ngươi liền cho người ta nói thuyết tương đối. Phương Trình, lập tức sẽ chôn cất. Ngươi nói muốn đứng yên một canh giờ. Sau đó hiện tại ngươi lại tới hỏi lão nương nghỉ lễ. Ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Chuẩn, chuẩn đến mức rất. Lão nương thân thể vô cùng bỏng. Chưa từng có không cho quá. Nghe được Nạp Lan Tĩnh lời nói. Cẩu Khải Lai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó rồi hướng phía sau Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch hỏi. Cái kia hai người các ngươi nghỉ lễ đây. Phương Thính Bạch không có nửa phần do dự. Trực tiếp phải trả lời. Mỗi tháng số 25 đến số 26. Người đây, Cẩu Khải Lai xem Thượng Quan Mộng hỏi. Thượng Quan Mộng đỏ mặt lên, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Cũng là mỗi tháng số 25 đến số 26. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người các người nghỉ lễ vẫn đúng là đoàn kết nha. Đều là một cái đoạn thời gian đến, ở bên trong tâm hơi nhổ nước bọt một hồi. Cẩu Khải Lai cũng thở phào nhẹ nhõm, may là chậm một ngày. Không phải vậy liền nguy hiểm. Chạm đủ sau một tiếng. Nạp Lan Tĩnh cho rằng lập tức liền có thể chôn cất. Nhưng mà Cẩu Khải Lai hàng này lại bắt đầu làm yêu thiêu thân. Để tỏ lòng thành tâm. Chúng ta vây quanh cái hố này chuyển một canh giờ đi. Nạp Lan Tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trời xanh nha. Cứu cứu ta với. Ta làm sao trên quầy như thế một cái bạn trai. Hắn đây là bị điên rồi. Lúc này, trong đội ngũ Thượng Quan Mộng cùng Nạp Lan Tĩnh đã rất có oán khí. Thế nhưng có Phương Thính Bạch cùng Cẩu Khải Lai hai vị mãnh liệt tán thành. Cho nên bọn họ chỉ được bất đắc dĩ chuyển lên. Mọi người ở đây xoay chuyển sắp tới một canh giờ thời điểm. Phòng trực tiếp đột nhiên nháo vọt lên. Mạc Linh Linh nhất, khom người chào. Hỗn Độn Vương, hai cúc cung. Tiềm Phục Đạo Già, ba cúc cung. Vô Tâm. Gia thuộc tạ lễ, Long Thánh, đều cho bản thánh tránh ra. Đứa nhỏ cái kia một bàn là của ta. Ha ha ha, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, các vị đại lão, các ngươi lại làm sao nha? Long Thánh, chúng ta đột nhiên phát hiện ngươi giờ chết sắp tới. Vì lẽ đó cho ngươi làm một cái đơn giản lễ tang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.